Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 008 tán gẫu quỷ tài. Jin hiển nhiên cũng chú ý tới Kudo Shinichi muốn tiếp lời ý tứ. Nghĩ thầm bị vị này thích chơi trinh thám trò chơi tiểu quỷ quấn sẽ rất phiền phức, liền yên lặng đè ép ép vành nón, đứng ở một bên, biết điều sau khi hắn cũng ở cảm khái Shirakawa Yu trước quyết định chính xác. Ăn mặc phương diện, không có lựa chọn chú ý một thân đen, mà là cùng cái người bình thường như thế. Coi như bị người sống tiếp lời. Tin tưởng đối phương cũng có thể ứng phó qua đi. Không tồi không tồi, tiểu tử này còn rất cơ linh. Hắn có chút vui mừng nghĩ. Không sai, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Hiện tại Shirakawa Yu ăn mặc và khí chất được kêu là một cái ôn hòa ánh mặt trời. Cùng Jin quả thực đều không phải một cái phiên bên trong. Toàn bộ một chàng trai chói sáng. Vì lẽ đó, Kudo Shinichi thoáng đánh giá sau không nghĩ nhiều. Trái lại là đối với một bên Jin rất là lưu ý. Lớn Phục Thiên đi ra còn xuyên áo che gió màu đen. Không sợ bị cảm nắng sao? Này đại ca thưởng thức rất đặc biệt ha. Tiểu tử ngươi làm gì chứ? Mắt thấy bắt tay bị Kudo Shinichi nắm lấy. Shirakawa Yu lúng túng mà lại không thất lễ tướng mạo đưa ra nghi vấn. Hả? Xin lỗi, xin lỗi. Kudo Shinichi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Giải thích, ta là một vị học sinh cấp 3 trinh thám. Quen thuộc thông qua nắm tay để phán đoán nghề nghiệp của người khác. Chấm ngoặc kép, nói. Hắn còn không thành thật nắm bắt Shirakawa Yu tay. Các loại, màn này rất kỳ quái a. Nội tâm không còn gì để nói. Đang muốn rút về tay. Kudo Shinichi bỗng nhiên đến linh quang. Tràn đầy tự tin bắt đầu suy lý. Vị tiên sinh này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi là vị nghề nghiệp tác gia đúng không? Ngoặc kép, tay phải của ngươi ngón giữa có đặc thù dấu vết. Đó là thời gian dài cầm bút sẽ tạo thành. Bởi vậy thấy rõ, ngươi công tác cần thời gian dài cầm bút viết chữ. Lại thêm vào ngày hôm nay đối với dân công sở, tới nói, cũng không phải là ngày nghỉ. Chấm ngoặc kép, ở loại này tháng ngày có thể có thời gian đến nhiệt đới khu vui chơi. Chỉ có sắp xếp thời gian tương đối tự do tác gia hoặc là xuất bản nghiệp giới. Một hơi nói xong, suy lý, Kudo Shinichi liên quan vẻ mặt đều thoải mái không ít, giơ lên con ngươi sáng ngời. Tự tin trầm ổn nhìn kỹ Shirakawa Yu phản ứng. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu tạm thời gật đầu một cái. Tuy rằng tiểu tử này nói rất mạnh mẽ, nhưng còn ở giữa nhân vật chính vầng sáng đang tác quái. Bị đối phương một điểm không kém nói trúng rồi. Hắn mở ra phòng tình báo là không sai. Có thể dù sao cũng là màu xám chuyện làm ăn. Ở bề ngoài vẫn có cái dùng để che giấu thân phận tốt. Vì lẽ đó hắn từ khi xuyên Việt tới sau, sẽ gián đoạn tính cho nhà xuất bản ném đóng góp, làm nghề cũ, vì chính mình đắp nặn ra một cái tác gia thân phận, dùng để ngụy trang, làm công hoàng đế buốc bông, đại diễn viên Vermeer, nhân khí nữ MC Mizuna Sirina, như là trong tổ chức bên đen đại lão, ai còn không có cái bí danh, mọi người một người ăn nhiều phần tiền lương đều chơi đến thông thạo như thế. Đến chính mình này, cũng không thể lôi hông a. Ha ha, quả nhiên là một vị tác gia a. Không biết tác phẩm của ngài. Phụ thân chính là tiểu thuyết gia Kudo Shinichi. Đối với đồng dạng nghề nghiệp Shirakawa Yu ôm điểm tình cảm. Liền theo lời cũng nhiều vài câu. Còn muốn hỏi lại, lại bị Ran Mori kéo lấy sau phần cổ ngăn lại. Phía bên mình đang theo ngươi trọng yếu hẹn hò đây. Người này cùng không nhận ra người nào hết nam nhân tán gẫu cái gì a? Thật liền thông minh toàn dùng tình thương đổi. Shinichi, không muốn quấn người xa lạ hỏi hết đông tới tây. Như ngươi vậy người ta sẽ rất phiền. Kudo Shinichi nhỏ giọng lầm bầm. Cái gì hỏi hết đông tới tây a? Ta chỉ là hiếu kỳ. Shirakawa tiên sinh đối với suy lý tiểu thuyết có hay không trải qua? Chấm ngoặc kép. Không sao, không lo lắng, Shirakawa Yu hướng về hai người vung vung tay. Vừa vặn ta không muốn bị ăn thức ăn cho chó. Kudo Shinichi, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì thức ăn cho chó? Không giống như là bạn cùng lứa tuổi sẽ nói lưu hành từ ngữ. Lẽ nào là cái gì ám hiệu sao? Shirakawa Yu không để ý đến hắn mộng bức vẻ mặt. Tiếp tục nói, ta là cho Lôi Kích nhà xuất bản viết light novel. Cho tới tác phẩm, không đáng nhắc tới, thực sự không có có thể xưng là tác phẩm tiêu biểu. Nghĩa bóng, ta liền bổ một cái phố. Nói rồi bút danh ngươi cũng không quen. Hơn nữa, viết không phải suy lý tiểu thuyết mà là nhị thứ nguyên. Chớ kêu, ahaha, chấm ngoặc kép, Kudo Shinichi có thể nào nghe không ra Shirakawa Yu ý. Lúc này cũng là thoáng có chút lúng túng cười. Ác, tiên sinh ngươi cũng đừng quá nản lòng. Light novel loại hình sách báo hiện nay vừa cất bước, thị trường chưa khai phá, tương lai nhất định sẽ viết ra thành quả. Đem Shirakawa Yu xem là đến giải sầu lấy tài liệu nhau. Phố tác giả đối xử, Kudo Shinichi thậm chí lòng tốt an ủi vài câu. Đối xử người xa lạ có đủ ôn nhu. Hai người nói chuyện không đâu hàn huyên, liên đới lẫn nhau tự giới thiệu mình qua đi. Học sinh cấp 3 trinh thám ý thức được, đem cây mơ vẫn lượng ở bên cạnh cũng không phải cái sự tình. Liền đem Ranmori cũng giới thiệu cho Shirakawa Yu. Vị này chính là Ranmori, ta thanh mai trúc mã. Shirakawa tiên sinh ngươi tốt. Ranmori thoáng gật đầu ra hiệu. Shirakawa Yu nhưng là không che giấu nữa, đầy hứng thú nhìn chằm chằm đối phương trên đầu góc. Sừng, xem, thái quá, chuyện này thực sự quá bất hợp lý. Sợi tóc này đến cùng là làm sao chải? Keo xịt tóc đánh bao nhiêu? Mới có thể có loại này lập thể sừng nhọn tạo hình a. Bị nhìn chằm chằm tóc chừng chừng xem, Ranmori chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, phảng phất bị cái gì sau lưng linh nhìn chằm chằm như thế. Shirakawa Yu lúc này thu tầm mắt lại, giống người ngẫu như thế, thập phần máy móc nghiêng đầu, mạo muội hỏi một chút, Mori tiểu thư, ngươi là quỷ tộc sao? Hắn không hề có điềm báo trước mở miệng hỏi. Thiếu nữ nghe vậy trực tiếp trừng thành đậu đậu mắt. Ha, bởi vì ngươi xem a, ngươi sừng trên đầu như vậy nhô lên, rõ ràng là quỷ tộc đặc thù a. Quỷ tộc bộ tộc, sừng càng dài thực lực càng mạnh. Vì lẽ đó, đúng hay không ngươi tố chất thân thể cũng bởi vậy, muốn so với người bình thường càng tốt hơn đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không người trả lời. Nhìn kỹ nghiêm túc phổ cập tri thức Shirakawa Yu, Kudo Shinichi che mặt, khá lắm, nhiều người lớn, lại còn là Chunibyo thời kỳ cuối. Ranmori đối mặt tình huống như thế cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng là vạn vạn không ngờ tới, một cái hơn 20 tuổi người, vừa mở miệng lại trực tiếp nhổ nước bọt cái này. Kết quả là, nàng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Cái kia, ta là có luyện qua một ít karate do rồi. Nhưng ta không phải là cái gì quỷ tộc, chấm ngoặc kép, càng không có cái gì mọc sừng. Ngươi thấy chỉ là tóc, chấm ngoặc kép, à chuyện này, không thể nào. Shirakawa Yu lộ ra thất vọng thêm không tin vẻ mặt, đón lấy hắn tựa hồ là vào hí đã sâu. Đưa tay trực tiếp vỗ vỗ Jin vai, cười đến vô cùng ánh mặt trời sáng lạn. Vị tiên sinh này, ngươi thấy thế nào? Ngươi cũng cảm thấy thiếu nữ này khẳng định là quỷ tộc thiếu nữ không sai đi. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy càng như độc giác thú. Jin, ngoặc kép chấm hỏi, có bị bệnh không? Tiểu tử này lại bắt đầu động kinh. Còn rất sao quỷ tộc độc giác thú? Ta xem ngươi mới là cùng cái quỷ như thế. Nhìn Shirakawa Yu cái kia ngốc bê như thế nụ cười, Jin huyết áp kéo đầy. Không biết, tức giận vứt ra ba chữ. Jin cảm giác, tùy tiện cùng hàng này tán gẫu, bại lộ tình báo cái gì đều tính tiểu. Hắn sợ trực tiếp bị Shirakawa Yu này thoát dây tính cách tức chết. Thẹn thùng bầu không khí dưới, Kudo Shinichi Minh Biankugan trước cái này người liền quá mức thái quá. Tán gẫu quỷ tài bản mới, hắn rất nhanh biết khó mà lui. Tìm cái lý do, kết thúc cùng Shirakawa Yu tán gẫu, miễn cho lúng túng. Chỉ chốc lát, United Speed đội ngũ đứng hàng, ở công nhân viên dưới sự giúp đỡ, Tất cả mọi người leo lên chỗ ngồi. Trong quá trình này, Shirakawa Yu còn ở giả vờ giả vịt cảm thán. Nói, ai nha, quả nhiên cùng người trẻ tuổi một tán gẫu. Thời gian qua chính là nhanh a, loại hình. Đối với Shinichi cùng Ran có thể so với giết người chu tâm. Hai người không thể nói được gì, chỉ có thể cười gượng. Ai, có lẽ đây chính là thuộc loại với một người vui sướng đi. Yunai Speed gào thét mà ra. Shirakawa Yu thu hồi cợt nhà tản mạn thái độ. Ở Yunai Speed lái về điểm cao nhất thời điểm, không cần Jin nhắc nhở, chính mình từ trong lồng ngực lấy ra loại nhỏ kính viễn vọng quan sát. Xác nhận giao dịch địa điểm chỉ có Maruta xã trưởng một người. Jin thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cái tên này làm nhiệm vụ vẫn là đáng tin. Vừa nãy những kia thoát dây lên tiếng, nên đều chỉ là ngụy trang mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.